Nhà họ Phan, chủ nhà là Phan Hữu Chí. Lúc nhỏ gia cảnh nghèo khó, thời trẻ lưu lạc ở nước ngoài. Sau đó đã tích lũy được hũ vàng đầu tiên nhờ bán lại thiết bị y tế từ trong nước ra nước ngoài. Nghe nói, ông ta cũng có chút quan hệ với Hồng Môn ở nước ngoài. Nhưng phải chờ kiểm chứng. Sau khi trở nên giàu có, Phan Hữu Chí quay trở về tỉnh thành. Tận dụng tiền vốn trong tay và đầu óc nhạy bén. Trước là mở một khách sạn. Khách sạn siêu 5 sao duy nhất của tỉnh thành hiện nay là của ông ta. Tên là khách sạn Kiệt Long. Kiệt Long cũng là tên của hai con trai ông ta. Con trai lớn của ông ta tên Phan Kiệt. Trẻ tuổi thành đạt, được Phan Hữu Chí cố ý đào tạo. Theo chính trị, hiện nay làm cấp ủy ban tỉnh ở tỉnh khác. Có thể nói là trẻ tuổi tương lai tươi sáng. Con trai thứ hai, tên Phan Long. Nghe thấy cái tên này, mí mắt Tần Thiên giật mạnh. Có vấn đề sao? Liễu Thanh lập tức phát hiện sự khác thường của hắn. Không có, cô nói tiếp đi. Vẻ mặt Tần Thiên hơi lạnh. Liễu Thanh nuốt nước bọt. Nói tiếp, Phan Long này cũng rất giỏi. Xem như là kế thừa đầu óc kinh doanh của Phan Hữu Chí. Bây giờ đã thay thế Phan Hữu Chí thu xếp rất nhiều chuyện. Nếu không có gì bất ngờ thì tương lai sẽ là người nối nghiệp đế chế kinh doanh của nhà họ Phan. Tôi biết Phan Hữu Chí có một cô con gái nhỏ. Bình thường không lộ mặt trước công chúng. Bây giờ xem ra, chính là Phan Mỹ Nhi bị ngài túm cổ tát vào mặt đây. Chính bởi vì Phan Mỹ Nhi tàn tật, cho nên Phan Hữu Chí kể cả hai con trai, Phan Kiệt Phan Long đều rất bảo vệ Phan Mỹ Nhi. Cho nên tiên sinh, Phan Mỹ Nhi không dọa anh đâu. Tiếp theo anh nhất định phải cẩn thận sự trả thù của nhà họ Phan. Tần Thiên lạnh lùng cười nói. Còn không, Liễu Thanh suy nghĩ một chút và nói. Phan Hữu Chí còn có một người con trai, nhưng không phải con ruột, là con của bạn nhận nuôi. Tên Phan Hổ. Phan Hổ này xếp thứ tư ở nhà họ Phan. Cũng rất giỏi. Theo như tôi biết, anh ta thay nhà họ Phan quản lý một thế lực ngầm tương đối đáng sợ ở tỉnh thành và một vài thành phố xung quanh. Rất nhiều ngành kinh doanh giải trí của nhà họ Phan đều do Phan Hổ quản lý. Nếu như không có gì bất ngờ thì sau khi Phan Mỹ Nhi trở về, người đầu tiên của nhà họ Phan đến trả thù có lẽ sẽ là Phan Hổ. Nghe nói thủ đoạn của người này rất độc ác, thuộc kiểu giết người không chớp mắt. Nói đến điều này, cô ta vẫn lo lắng cho sự an nguy của Tần Thiên theo bản năng. Nhưng Tần Thiên cũng không để ý. Hắn lạnh lùng cười nói. Làm sao cô biết được những điều này? Liễu Thanh nói đúng sự thực. Trước đây nhà họ Phan có một dự án muốn đầu tư. Phan Hữu Chí cử người tìm đến Tư Bản Thiên Phú. Công ty giao nhiệm vụ cho tôi. Tôi làm theo thông lệ, tiến hành thẩm định họ. Về sau phát hiện việc kinh doanh của nhà họ Phan rất phức tạp, mà rất nhiều chỗ mờ ám, cho nên tôi không đồng ý dự án này. Tiên sinh, nếu cần tôi có thể đưa ra yêu cầu với công ty. Tôi nghĩ Phan Hữu Chí vẫn sẽ nể mặt Thiên Phú một chút. Không cần đâu, Tần Thiên trực tiếp từ chối. Nói, Liễu Thanh. Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết những điều này, đỡ cho tôi rất nhiều phiền phức. Nhưng tôi hy vọng, cô đừng để cho Toto biết cuộc trò chuyện của chúng ta. Chuyện tiếp theo tôi sẽ xử lý. Cô cứ giúp đỡ Toto. Làm tốt chuyện công ty là được. Đúng rồi, chuyện kênh phân phối hủy hợp đồng có cần tôi ra mặt không? Liễu Thanh sững sờ, vội nói. Không cần, thực ra tôi định. Không cần nói cho tôi biết kế hoạch của cô. Tôi chỉ nhìn vào kết quả. Đến khi cô không thể xử lý được thì hẵng đến nói với tôi. Nói xong, Tần Thiên lập tức rời khỏi văn phòng. Cách chương.